các đại lão đều sủng ta. Chương 193, làm cần cô ấy biết trùng linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên chỉ thấy trước cửa thật sự đậu một chiếc xe tải cao cấp bằng kính trong suốt. Có hai nhân viên giao hàng thập phần cung kính đứng ở hai bên xe. Vừa nhìn thấy Lam Cận liền khom người nói, Lam tiểu thư, tất cả đều đưa tới đây. Dứt lời, cửa kính và cửa xe của xe tải đều tự động mở ra. Bên trong có mấy chục chậu hoa lan cực phẩm lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mọi người đầu tiên là khiếp sợ, kinh ngạc, không dám tin. Theo đó vang lên thanh âm mọi người đồng loạt hít sâu vào. Có nhân sĩ hiểu hoa lan, kinh hô lên. Tôi đi, tôi mẹ nó thấy đặc biệt giống như Tố Hà Quan Đỉnh cùng Thiên Giật Hà. Mẹ ơi, còn có băng lan và quỷ lan. Hơn nữa anh xem hoa sắc của chúng, đều là loại cực phẩm nhất. Mẹ kiếp, tôi nhất định là xuất hiện ảo giác. Qua, tôi vừa rồi đếm một chút, hình như thật sự có 10 chậu phỉ thúy lan. Trời ạ, làm cách nào để nuôi dưỡng nó? Những thứ này đều là hoa lan cực phẩm A, cái nào không phải là giá trị ngàn vạn khởi điểm. Nếu có nhân sĩ dưỡng lan ở chỗ này, đều có thể mãn nhãn. Có người thậm chí hoài nghi mình hoa mắt, không khỏi rụi rụi mắt lại nhìn kỹ, quả nhiên là thật, không phải ảo giác. Lam Cẩn lại không nói gì đỡ đỡ chán, cô chỉ nói bảo đưa 10 chậu phỉ thúy lan tới đây, không nói đem những thứ kia cũng đều đưa tới A, đồng tử chân lão gia tử co rụt lại, suýt nữa không đứng vững, sau đó không chút nề mặt trực tiếp vọt tới. Nhìn chằm chằm một chiếc xe hoa lan cực phẩm kia một trận, miệng lẩm bẩm nói. Cha mẹ ơi, thật đúng là có Tố Hà Quan Đình. Mấy lão gia tử cũng đều khiếp sợ chạy tới nhìn kỹ, nhất là Lệ lão gia tử, ánh mắt nóng rực không được, sau đó liền cười ha ha. Ha ha ha, thì ra Cận nha đầu nhà ta không phải đang nói giỡn, cư nhiên thật sự có nhiều hoa lan cực phẩm như vậy, tôi quả thực không thể tin được. Nói xong mấy lão gia tử đồng thời vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Lam Cận, một đám theo bản năng ưỡn lồng ngực, tự hào như có vinh quang. Cái này, làm thế nào điều này có thể được? Sắc mặt Chân Vũ Vi đều vặn vẹo, không phải là hoa giả chứ? Đánh rắm, cô cho là tất cả chúng tôi đều bị mù. Lệ lão gia tử trừng mắt nhìn cô ta một cái, sắc mặt Chân Mộc Tình cũng không dễ nhìn lắm, ngón tay siết chặt, nhất thời có loại cảm giác bị đánh vào mặt bốp bốp. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lam Cận, chỉ thấy cô Phong Khinh Vân đạp đứng ở đó, tư thái thờ ơ không sợ hãi. Nghe nói có thể lập tức bồi dưỡng ra nhiều hoa lan cực phẩm như vậy, trên đời này chỉ có một người, đó chính là tiến sĩ hóa học vật lý Trùng Linh. Chẳng lẽ nói, Lam Cận cô quen biết Trùng Linh, nghĩ đến cũng chỉ có khả năng này, ngón tay Chân Mộc Tình càng lúc càng siết chặt, có thể thấy gân xanh nổi bật. Dung Tranh cùng Dung Trước cũng đều nhìn choáng váng. Khó trách mẫu thượng đại nhân nói không cần bọn họ hỗ trợ, làm nửa ngày người ta có một xe, hơn nữa đều là cực phẩm lan hoa cao cấp nhất. Dung Tranh không có giúp đỡ, nhất thời có chút mất mát. Cận nha đầu, con đây đều là lấy ở đâu? Con quá trâu bò, Lệ lão gia tử cọ tới, hai mắt tỏa sáng giơ ngón tay cái về phía cô. Lam Cận nói, Lệ gia gia, không phải ngài cũng thích hoa lan sao? Ngài tùy tiện chọn một chậu đi, đều được. Ánh mắt Lệ lão gia tử trợn tròn to, kinh hỉ nồng đậm phun ra, kích động nói năng lộn xộn. Thật sao? Con không gạt ông, phải không? Không lừa ngài, đi chọn đi. Được rồi, hì hì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ lão gia tử giống như một con khỉ, vô cùng phấn khởi nhảy nhót qua, liếc mắt một cái liền nhìn chúng Tố Hà Quan Đỉnh, ngón tay hướng về phía nó. Ta muốn nó, Chân lão gia tử bên cạnh không làm nữa, bắt đầu đùa bỡn vô lại nói. Chậu Tố Hà Quan Đỉnh này là nha đầu Lam gia nói bồi thường cho tôi. Đánh rắm, rõ ràng là chính ông nói không cần. Sao, bây giờ ông lại muốn? Không phải xem thường Cận nha đầu chúng tôi lấy không ra Tố Hà Quan Đỉnh cùng phỉ thúy lan sao? Ha, nơi đó có 10 chậu phỉ thúy lan, ông tự mình từ từ chọn đi. Cách chương.